bị nhốt vong quốc công chúa, chương 646, Ngọc Thái Phi hoa lệ xoay người hai. Góc truyện audio.com, Vân Diễm Tâm bị một chậu băng tuyết tưới thấu tâm lạnh. Tô Bối Nhi nói rất chuẩn xác, tin chắc người hắn mang đi không phải là Đào Tiểu Vi. Nàng kia sẽ là ai? Vốn là nhận định đã rõ ràng nay lại mơ hồ, nàng không phải là nàng, như vậy hắn hay nàng đến tột cùng là người nào? Hận không gặp nhau lúc chưa gả, như khắc ở trong lòng Vân Diễm, từng bước nhích tới gần Yến Kinh, nguyên tưởng rằng cự ly gần nhau, ngày càng gần, ai ngờ nay trời mới biết, này đoạn khoảng cách lại giống như khoảng cách của trời cùng đất ngăn cản bởi một mảng lớn không khí. Vân Diễm thấy không rõ mặt của nàng, có lẽ nàng hay hắn là Đào Tiểu Vi, có lẽ nàng không phải, không cách nào khẳng định. Ca ca, huynh làm sao vậy? Nhìn Vân Diễm xuất thần. Tô Bối Nhi xuất tay cô cô trước mặt hắn, không sao, có phải hay không nàng hiện tại cũng không quan trọng, ta đã bị Nhan Hi đuổi ra, quả quyết không có lần nữa, trở về, chỉ có thể đi vào đường cùng. Này một mảnh kiều diễm, xuân tình có thể nào để cho Tô Bối Nhi biết, Vân Diễm không được tự nhiên thanh hắng giọng, tạm thời đem trong lòng bất an để ở một bên. Bây giờ chúng ta ngoài mặt là muốn thối lui khỏi phạm vi thế lực của bọn hắn, lúc này Nhan Hi tất nhiên có đề phòng, cứng đối cứng không thể làm, bất qua chuyện này cũng không thể khinh địch như vậy cho qua, nếu không ta và muội sau này lấy gì giáo chúng. Còn có thể làm gì, đâu, Nhan Hi là Yến quốc hoàng đế, hắn không phải dễ đối phó như vậy, mà nàng cũng không đành lòng đối với hắn làm ra cái gì tổn thương hắn, chấm CSO dù đã trải qua khuất nhục như vậy, như cũ vẫn không. Muốn, quan nhiệt đời trước nợ hắn, nên cuộc đời này còn muốn giao ra bao nhiêu mới có thể hoàn lại sạch sẽ. Bối Nhi ta trước phái người hộ tống muội trở về lỗ quốc, muội trực tiếp về thánh giáo, không cần phải đi bái kiến bệ hạ, ta một người lưu lại tùy thời mà hành động. Vân Diễm vẫn không bỏ xuống được mục đích thực sự chuyến này, bất kể có thể hay không mang đi Đào Tiểu Vi, ít nhất trong lòng hắn nghi vấn cần muốn biết rõ ràng, nếu không, hắn thật phải về bên trong thần giáo ôm bút tích của người thương mà sầu muộn qua ngày. Này không được, bây giờ Nhan Hi cũng sẽ không nhìn ban giao gì cả, ca ca, hắn so với trong tương tượng của huynh nguy hiểm hơn nhiều lần. Giấu đi, nhanh không chứng minh hắn thật tính tình ôn thuần, ta không đồng ý huynh một mình mạo hiểm. Đối với Nhan Hi, về mặt khác có thể nói Tô Bối Nhi thậm chí. So với Đào Tiểu Vi còn muốn thấu triệt hơn, nàng không thể trơ mắt nhìn thân ca ca cùng người yêu thương bất kỳ một người nào gặp nguy hiểm. Cách chương.